Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, chương 761, Linh Bảo Mệnh Tinh. Đêm khuya, Nam Hoang, một tòa rất phổ thông trong phòng. Lục Phi chuyên chú nhìn trước mắt tinh hỏa đại pháp. Trong tay để đó bản đơn giản vạn giới thông thức phù. Nói là bản đơn giản, nhưng đổi mới cho tới bây giờ. Nội dung bên trong đã phong phú vô số lần. Có rất nhiều công năng cung cấp người sử dụng thăm dò. Khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo hy vọng cùng tự tin. Ánh trăng chính sáng, mát mẻ mà tĩnh mịch. Gió đêm gợi lên lá cây mà truyền ra, sàn sạt âm thanh. Thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng hò hét. Đây là có võ giả chính thừa dịp cảnh đêm luyện võ âm thanh. Bỗng nhiên truyền đến từng đợt ầm ầm âm thanh. Nhưng là Mặc Cung cơ quan xe thông qua. Mặc Cung cơ quan thuật thật tốt dùng a. Chấm ngoặc kép, Lục Phi nhịn không được cảm thán nói. Đây chính là cuộc sống mới. Mấy năm qua này, cơ quan thuật rộng rãi sử dụng khắp thiên hạ, cung cấp tiện lợi giao thông phương thức. Nếu lúc trước ta đến Nam Hoang lúc, có Mặc Cung cơ quan xe có thể ngồi, cũng không cần trèo non lội suối đã lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, lương thực cùng súc vật sản lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Bây giờ thiên hạ, đông lạnh đói càng ngày càng ít, phồn vinh giàu có chỗ hơn xa ngày trước bất cứ lúc nào. Chấm ngoặc kép, mấu chốt nhất là Nam Hoang. Ma đế cung cấp tinh hỏa đại pháp. Tiến hành tu hành quả nhiên thuận tiện. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, còn có vạn giới thông thức phù. Mượn nhờ nó, ta có thể cách nhau thiên nhai mà thỉnh giáo tại một vị nào đó cường giả. Được đến tỉ mỉ chỉ điểm. Nỗ lực vẻn vẹn một chút nguyên hoàng tệ. Thiên nhai chỉ xích, không còn là thần tiên. Bồ Tát bọn họ chuyên môn quyền lợi. Nghĩ tới đây, Lục Phi không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước tại Đại Tấn thần đô thời gian. Khi đó, Đại Tấn vẫn còn, thần đều triệu thị thống trị thần đều. Chính mình cũng chỉ có thể tại thần đều một cái nhà trọ bên trong làm tiểu nhị. Có đôi khi mượn lúc rỗi rãi. Lén lút đi ra ngoài nhìn xem võ quán võ giả, học mấy chiêu gánh xiếc. Chính mình xuất thân bần hàn, vô duyên bái nhập thế gia môn phái, thậm chí liền đi võ quán bái sư đều thu thập không đủ buộc sửa, chỉ có thể tại nhà trọ hầu bàn sống qua ngày, kiếm vài đồng tiền bạc vụn, ngày qua ngày, năm qua năm, tuyệt vọng nhân sinh một cái liền có thể nhìn thấy phần cuối. Nguyên bản, cuộc sống như vậy, Lục Phi đã nhận mệnh. Có thể từ khi Nam Hoang ra ma đế, Đông Hải ra bảo tàng truyền thuyết, chính mình nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu phía dưới, dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời khỏi. Mặc dù tại Đông Hải đi đường quanh co, cũng không có bảo tàng, nhưng khai thác kiến thức, rèn luyện tâm trí, cũng tu tập đơn giản võ học, có mấy phần sức tự vệ. Nghĩ tới đây, Lục Phi thu hồi suy nghĩ. Cầm lên trong tay vạn giới thông thức phù, ấn mở cái kia kỳ quái thế giới giả lập, lọt vào trong tầm mắt đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có đủ kiểu công pháp, có đủ kiểu bằng hữu. Hắn thích nhất chính là đi dạo diễn đàn. Tại chỗ này, thường xuyên có thể đụng tới một số thâm niên, đại lão. Vẻn vẹn theo trong lời nói thu hoạch vụn vặt tin tức. Có lẽ liền có thể có đối với chính mình mà nói thu hoạch khổng lồ. Ngoại cảnh tứ trọng thiên, chủ tu tinh hỏa đại pháp, kiêm tu kiếm pháp, am hiểu tập kích, tính toán thăm dò Đông Hải phần cuối khu vực, tìm kiếm cổ đại di tích, cầu cao thủ hợp tác, ngoại cảnh tam trọng thiên phía dưới chớ quấy dày, thương thành tín dự thấp hơn bạch kim người chớ quấy dày. Lang gia Nguyễn gia thu mua quý hiếm, thực đơn cùng với hy hữu nguyên liệu nấu ăn, giá cả theo yêu, cái này quảng cáo trường kỳ hữu hiệu. Thanh âm rung động video ngắn bình đài chào mừng ngài vào ở. Thanh âm rung động, ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Lục phiến môn đặc biệt nhiệm vụ. Hoan nghênh tố cáo tố nữ nói vui vẻ nhất mạch cùng với hoan hỉ miếu vết tích. Sơ bộ xác nhận ban thưởng 100 đồng hoàng tệ. Hữu hiệu manh mối ban thưởng càng nhiều. Hữu nghị nhắc nhở, vạn giới thông thức bình đài phi pháp bên ngoài chi địa. Lục Phi nhìn thấy đầu này. Nhịn không được khóe miệng giật một cái. Tự lẩm bẩm, Nếu thật có vui vẻ nhất mạch tài nguyên, ai sẽ tố cáo a? Dù sao, đẹp mắt túi ra nhịn không được càn quét tệ nạn. Thú vị linh hồn lại dính líu tài khoản làm trái quy tắc. Suy nghĩ một chút, hắn ấn mở tinh hỏa đại pháp giao lưu khu. Rực rỡ muôn màu video, có chút thậm chí là cường giả trực tiếp. Chính biểu thị tinh hỏa đại pháp bổ sung quyền cước chiêu thức. Lục Phi nhất thời xem vào mê. Trong video mới phiêu đãng lộng lẫy nhưng không hề chướng mắt từng đầu mưa đạn. Đều là người xem thời gian thực thông báo. Chiêu thứ 6 đạp sơn hà còn chưa đủ mượt mà như ý. Chiêu thức biến hóa ở giữa có sơ hở. Như vậy trình độ, sao có thể trực tiếp? Trận này ta xem qua. Minh hỏa phái sư trưởng tu vi vẫn là kém một chút. Tinh hỏa đại pháp nhắm thẳng vào pháp thân. Luyện đến quả thực loạn thất bát tao. Chấm ngoặc kép, khán giả Bắc Hải Trấn Nam Hoang đã bị phòng quản cấm ngôn 7 ngày. 666 A lão thiết. Tản đi đi, vẫn là đi nhìn bên cạnh vũ tướng hồn tông trực tiếp A. Đương đại tông chủ, tại tuyến dạy học, khối lượng có thể so với Nam Hoang ma đế. Tay nắm tay dạy ngươi biết luyện tinh hỏa đại pháp. Cười, thì ra lớn hơn ta ma đế. Vũ tướng hồn tông không muốn mặt. Giả lập chính sự phòng khách số 3 thành viên đã bị phòng quản cấm ngôn 7 ngày. Lục Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó thật đúng là đặc sắc tuyệt luân a. Bất quá, lúc nào liền chính sự phòng khách đều có giả lập đúng không? Bích Du Cung, trịnh kiện bóng dáng xung quanh, vô số vũ trụ tầng tầng lớp lớp, đi đến truyền thuyết về sau. Hắn hình chiếu hạn mức cao nhất lần thứ 2 đề cao. Có thể sáng tạo càng nhiều hình chiếu, mà đợi đến hắn ta hình chiếu có thể theo vũ trụ. Thế giới xuất hiện mà tự nhiên diễn sinh thời điểm, liền đại biểu cho đã đến truyền thuyết cảnh giới viên mãn. Trước mặt hắn trưng bày một hàng bản đơn giản, vạn giới thông thức phù. Phát sáng bạc kim loại cảm nhận, mang theo phức tạp thần bí hoa văn, là thời điểm đem vạn giới thông thức phù truyền đến chư thiên vạn giới. Chấm ngoặc kép. Cái này, chính là kỳ ngộ, chỉ thấy tay hắn vung lên, một hàng vạn giới thông thức phù hóa thành lưu quang, tiến vào mặt khác vũ trụ, hạo nguyệt gặp trống không, khói trên sông mênh mông, trong hồ lớn tỏa ra ánh trăng, không ổn định ở giữa giống như một chút vảy bạc, tĩnh mịch cực hạn, một thanh niên ngồi tại bên hồ dương liễu xuống, buồn bực ngán ngẩm ném từng khỏa hòn đá nhỏ, phù phù, phù phù. Ngày mai sẽ là ngày 2 tháng 2. Trong huyện võ viện cử hành Phụng Thiên Đại Điển thời gian. Có thể ta như cũ không cảm ứng được chính ta đối ứng mệnh tinh. Chấm ngoặc kép, thanh niên trên mặt có mấy phần sầu lo. Ánh mắt bên trong mang theo đối tương lai mê mang. Nha, đây không phải là phí dương nha. Hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy chỗ này khẩn cầu tiên thần hiển linh tới rồi. Thanh âm đột ngột truyền đến. Khiến thanh niên đột nhiên thân thể cứng ngắc lại mấy phần. Trên mặt hiện ra mấy phần kinh hoàng. Hắn khó khăn ngẩng đầu. Lại vừa vặn đối mặt người tới cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Ngô Hoành, các ngươi muốn làm gì? Hơi có vẻ nhát gan ngôn ngữ. Lộ ra hắn mấy phần khẩn trương. Được xưng Ngô Hoành chính là trong ba người cầm đầu thanh niên. Hắn ánh mắt sắc bén phảng phất nhìn thấu Ngô Hoành nội tâm. Chợt cười to nói. Thật là một cái phế vật a. Uy, ngày mai sẽ là Phụng Thiên Đại Điển. Đối với ngươi mà nói. Hẳn là một cơ hội cuối cùng đi. Phí Dương nháy mắt mặt đỏ lên. Trong miệng ngập ngừng nói không ra lời. Tại Phụng Thiên thế giới. Vô luận người ở phương nào. Thân ở sao quốc. Không quản là cát vàng đầy trời hoang mạc. Vẫn là mãng thương sơn rừng. Hết thảy mọi người tại thanh niên thời đại đều có một lần cơ hội vươn lên. Tại mỗi năm một lần, Phụng Thiên Đại Điển, lúc câu thông lên trời. Cảm ứng mệnh tinh, nếu có thể khiến tinh tú vào mệnh, thì từ đây thoát thai hoán cốt, có đủ các loại năng lực thần kỳ, trở thành tinh sĩ. Lên như diều gặp gió, vinh hoa phú quý đều sẽ ùn ùn kéo đến, vững bước đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kinh lịch vài vạn năm diễn biến, Phụng Thiên Đại Điển từ lúc mới đầu vọng tộc Đại Việt. quý tộc thế gia lũng đoạn từng bước diễn biến cho tới bây giờ hữu giáo vô loại. Tinh viện hạ viện chính là chuyên vì bần hàn tử đệ mà thành. Chỉ thu lấy cực ít phí tổn liền có thể nhập học. 3 năm hiểu biết chữ nghĩa, kinh điển đọc, đồng thời tại mỗi năm ngày rồng ngẩng đầu cử hành Phụng Thiên Đại Điển. Tuổi tác không cao hơn 18 tuổi, thanh niên nam nữ đều có thể tham gia. Chỉ khi nào vượt qua 18 tuổi vẫn không thể cảm ứng mệnh tinh, liền sẽ vĩnh viễn mất đi cảm ứng mệnh tinh cơ hội. Trở thành trong miệng mọi người ghét tinh nhân, là bị chúng tinh chỗ chán ghét mà vứt bỏ người. Địa vị thấp, năm nay chính là phí dương một lần cuối cùng cảm ứng mệnh tinh cơ hội. Mà ngày mai thì là hắn cả đời vận mệnh trọng yếu nhất bước ngoặt. Mỗi năm một lần miễn phí cảm ứng mệnh tinh Phụng Thiên Đại Điển. Nếu như lần thứ hai thất bại, không những sẽ bị tinh viện đệ tử cười nhạo, cô lập, mà còn về sau quãng đời còn lại đều lại không xoay người cơ hội. Trên thực tế, nếu là gia cảnh hậu đãi, thực sự sẽ không chỉ có một cơ hội này. Tại về sau thời gian một năm bên trong, như cũ có thể hao phí món tiền khổng lồ đến mời tinh viện thượng viện cao nhân chủ trì nghi thức. Nhưng đó là quý tộc, còn em thế gia mới có thể có cơ hội. Người bình thường căn bản không đủ sức, cho dù đập nồi bán sắt cũng góp không đủ. Tinh viện hạ viện chính là hàn môn gia quý tử lối đi duy nhất. Mà thượng viện, dĩ nhiên chính là sinh ra cao quý thế gia, con em quý tộc chuyên môn. Thất bại đại giới đáng sợ như thế, cái này cũng làm cho nhiều thanh niên tử đệ đều sẽ tại bình thường trong tu hành nếm thử cảm ứng. Bình thường mà nói, tư chất thượng giai đệ tử, tu hành một năm, dù cho không thông qua Phụng Thiên Đại Điển, tự thân cũng sẽ sinh ra vi diệu cảm ứng. Từ đó có đủ một chút sơ cấp thần dị. Tư chất bình thường đệ tử, tu hành mấy năm về sau, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có cảm ứng. Mà một mực không có vi diệu cảm ứng người, dù cho kinh lịch Phụng Thiên Đại Điển, phần lớn cũng đều là kẻ thất bại. Phí dương, chính là cái này liệt. Cũng bởi vậy, 2 năm này cuộc sống của hắn cũng không sống khá giả. Bị đồng môn ức hiếp là chuyện thường ngày. Mà trước mắt Ngô Hoành đám người, chính là tinh viện bắt nạt nhân vật đại biểu. Bọn họ rất thông minh, chưa từng trêu chọc đối mệnh tinh có yếu ớt cảm ứng người. Chuyên chọn phí dương loại này kẻ thất bại. Đối với cái này, tinh viện sư trưởng cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, giúp nhất thời, không giúp được một đời. Đây là vận mệnh, cường giả hằng cường. Có thể cho kẻ yếu một cái hướng lên thông đạo, đã là nhiều đời tiên hiền cố gắng kết quả. Thế gian này, từ trước đến nay không tồn tại tuyệt đối công bằng. Ta nhất định sẽ cảm ứng được mệnh tinh của ta. Phí dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ quật cường. Lớn tiếng nói, ha ha ha ha ha, hắn còn nằm mơ đâu. Ngô Hoành khinh thường cười một tiếng, người năm nay liền tuổi tròn 18 tuổi. Mà tới hiện tại, ngươi một tia yếu ớt cảm ứng đều không có. Ngươi biết tại sao không? Bên cạnh một người thanh niên khác đùa cợt nhìn xem phí dương. Bởi vì cha ngươi, bởi vì nương ngươi, bọn họ đều là ghét tinh nhân. Phụ mẫu đều là kẻ thất bại. Cái kia nhi tử tự nhiên cũng là kẻ thất bại. Cho nên, ta khuyên ngươi không bằng sớm một chút kết thúc. Sớm một chút một lần nữa đầu thai. Giáng sinh cái tốt một chút nhân ra, có lẽ kiếp sau liền có mệnh tinh cảm ứng. Chấm ngoặc kép, phí dương sững sờ, ý nghĩ như vậy, trên thực tế hắn thỉnh thoảng cũng sinh ra qua. Nhưng hắn mỗi lần đều tin tưởng vững chắc chính mình có thể cảm ứng được. Mệnh tinh, theo thấp đến cao, tổng cộng chia làm 9 cấp, nhất đẳng cao nhất, cửu đẳng kém nhất, khác biệt phẩm giai mệnh tinh sẽ giao cho tinh sĩ khác biệt cấp độ năng lực. Phẩm giai càng cao, năng lực càng mạnh, tiềm lực càng sâu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhất đẳng mệnh tinh cực kỳ thưa thớt, khó gặp, giống như tử vi, thái nhất, u minh các loại, số lượng không nhiều, càng là hướng xuống, số lượng càng nhiều, cửu đẳng mệnh tinh càng là vô số kể. Một khi cảm ứng được nhất đẳng mệnh tinh, ban đầu liền sẽ thu hoạch được cực kỳ thần kỳ năng lực. Ví dụ như, vạn tà bất xâm, tử vi chân hỏa, chờ thần dị, mà cửu đẳng mệnh tinh cũng vẻn vẹn có thể cường thân kiện thể mà thôi. Chỉ so với phổ thông, ghét tinh nhân cường như vậy một chút xíu. Phí Dương khàn cả giọng quát ầm lên. Không phải, cùng phụ mẫu của ta không có quan hệ. Ta nhất định sẽ cảm ứng được. Nhất định, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Một chân đột nhiên tại trước mắt hắn càng lúc càng lớn. Hắn vội vàng thuần thục ôm lấy đầu ngồi xổm xuống. Tùy ý quyền cước như mưa rơi đồng dạng đánh vào người. Đúng lúc này, chân trời một vệt lưu quang hiện lên. Ngã lật tại trong bụi cỏ Phí Dương. Chịu đựng lấy ẩu đà cảm nhận sâu sắc. Không rên một tiếng, nghiêng hai mắt lại vừa vặn thoáng nhìn một màn kia lưu quang. Đem Phí Dương coi như nơi chút giận ba người. Một lát sau vừa rồi thần thanh khí sảng rời đi. Cho đến nghe không được ba người âm thanh. Phí Dương mới chịu đựng bứt rứt đau dẫy giụa lấy bò dậy. Chuẩn bị trở về nhà. Đúng lúc này, dưới ánh trăng, một vệt ánh sáng đập vào hắn tầm mắt. Liền tại trước mặt hắn cách đó không xa trong bụi cỏ. Thứ gì? Phí Dương tò mò, bước đi tập tễnh đi tới. Vào tay lạnh buốt là một khối dài mảnh kim loại phiến mỏng, mang theo phức tạp hoa văn. Dưới ánh trăng mỹ lệ dị thường, có loại kinh tâm động phách đẹp. Bản năng, Phí Dương cảm thấy cái này kim loại phiến mỏng không tầm thường. Hắn liền vội vàng đem thiếp thân giấu kỹ. Chợt chậm rãi từng bước hướng về trong nhà đi đến. Khi về đến nhà đã là đêm khuya. Hắn cố ý ở bên ngoài lề mề rất lâu. Đợi đến phụ mẫu đều đã ngủ. Mới rón rén về nhà. Mỗi lần bị ức hiếp về sau. Hắn đều là làm như vậy. Phụ mẫu đều là ghét tinh nhân. Cả một đời trôi qua rất khổ. Phí Dương không muốn lại để cho bọn họ vì chính mình lo lắng. Ngồi tại trong phòng của mình. Hắn cái này mới từ trong lòng lấy ra khối kia kim loại phiến mỏng. Không ngừng quan sát đến. Đây rốt cuộc là cái gì? Đúng lúc này, kim loại phiến mỏng bên trên sáng lên quang mang nhàn nhạt. Bên tai hắn cũng là vang lên không có tình cảm âm thanh. Vạn giới thông thức phù kích hoạt. Bắt đầu kiểm tra đo lường thiên địa quy tắc. Xứng đôi trước mắt thiên địa ngôn ngữ cùng quen thuộc. Xin đợi, chấm ngoặc kép. Xứng đôi hoàn thành, người sử dụng có thể tùy ý sử dụng. Phí Dương sững sờ nhìn xem trong tay kim loại phiến mỏng. Chỉ thấy bỗng nhiên bốc lên một màn ánh sáng. Phía trên hiện đầy rực rỡ muôn màu hạng mục. Vạn giới diễn đàn, thương thành, trực tiếp, giang hồ trà lâu, võ lâm dịch trạm, chờ chút. Cái này đều cái gì a? Ta chỉ muốn mau sớm có khả năng cảm ứng mệnh tinh. Mệnh tinh, mệnh tinh. Mệnh tinh, Phí Dương có chút thất vọng ghé vào trên bàn gỗ. Tích, lục soát từ mấu chốt mệnh tinh. Tổng cộng vì ngài tìm thấy được phía dưới kết quả. Máy móc âm vang lên lần nữa. Phí Dương khẽ giật mình. Vội vàng nhìn, lại phát hiện màn sáng bên trong xuất hiện một hàng mệnh tinh nội dung. Hắn vội vàng ấn mở đầu thứ nhất nội dung. Một cái tên là thần côn, gia hòa phát thiếp mời. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào cũng cưỡng cầu. Trong số mệnh không lúc nào cũng cưỡng cầu. Phí Dương trong lòng hơi động. Hắn lúc này điểm một cái kia thần côn danh tự. Lập tức hiện ra một cái thanh niên áo trắng. Tướng mạo yếu đuối. Bóng người bên cạnh. Còn có một hàng tuyển hạng. Tăng thêm hắn là bạn tốt. Xem xét bằng hữu của hắn vòng vân vân. Phí Dương do dự một chút. Ấn mở vòng bằng hữu, nhưng là trống rỗng, trung gian dựa vào bên phải phiên bản thu nhỏ thanh niên áo trắng phía dưới có một hàng chữ. Ngài còn không phải bạn tốt của hắn, mời trước phát đưa bạn tốt nghiệm chứng thỉnh cầu. Phí Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ, hắn đành phải điểm kích tăng thêm bạn tốt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, màn sáng bên trên lần thứ hai truyền đến nhắc nhở, người đã tăng thêm thần côn. Hiện tại có thể bắt đầu tán gẫu. Sau một khắc, màn sáng thay đổi, hiện ra một cái áo trắng như tuyết nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo thần sắc có bệnh, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Ngươi muốn tính là gì? Thần côn nói, ngươi tốt, ta là Phí Dương, ta muốn xin ngài giúp ta xem một chút ta có thể hay không cảm ứng mệnh tinh. Phí Dương do dự một chút, đàng hoàng nói. Thần Côn lại ho nhẹ hai tiếng, tự lẩm bẩm, đây là dị giới đoán mệnh, có ý tứ, có ý tứ. Cái này một chỉ riêng không thu ngươi nguyên hoàng tệ. Khụ khụ, ngươi trước cho ta ngươi ngày sinh tháng đẻ. Phí Dương lúc này mỗi chữ mỗi câu nói ra chính mình. Ngày sinh tháng đẻ, màn sáng bên trong, áo trắng Thần Côn lại cười nói. Khụ khụ, ngươi mới vừa bị người đánh. Phí Dương mừng rỡ. Đúng, thật thần kỳ, lập tức liền tính ra sự tình vừa rồi. Thần Côn trong mắt hiện lên tiểu ý. Không phải tính toán, ngươi trên mặt có tổn thương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phí Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ đùa một chút. Khụ khụ, ta vừa vặn căn cứ gương mặt ngươi cùng ngày sinh tháng đẻ đo lường tính toán một phen. Đã hiểu rõ các ngươi thế giới mệnh tinh hệ thống. Yên tâm, gương mặt ngươi đến xem. Khụ khụ, lần này ăn đòn là ngươi vận chuyển cơ hội. Ngày mai tử khí đông lai, ngươi nhất định có thể cảm ứng được một viên. A, khụ khụ, mệnh tinh của ngươi hình như có chút đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Phí Dương lập tức vừa mừng vừa sợ. Hắn căn bản không để ý mệnh tinh của mình sẽ là mấy các loại. Chỉ cần có thể cảm ứng được mệnh tinh là đủ rồi. Màn sáng bên trong, Thần Côn trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Khụ khụ, dạng này mệnh tinh nhập thể lời nói. Về sau, vận mệnh của ngươi sẽ rất đặc sắc nha. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Phí Dương trong lúc nhất thời có loại bị nữ thần may mắn cưỡi mặt kích động. Nếu không phải không thích hợp, hắn thậm chí muốn điên chạy một vòng, phát tiết một chút trải qua thời gian dài tích lũy uất khí. Không khách khí, khụ khụ, về sau còn cần coi bói lời nói, có thể liên hệ ta. Bất quá, khụ khụ, lần tiếp theo liền muốn thu phí a, nguyên hoàng tệ kết toán. Khụ khụ, già trẻ không gạt, áo trắng Thần Côn ho nhẹ bên trong. Cúp điện thoại, quá tốt rồi, ta liền biết ta có thể. Chấm ngoặc kép, Phí Dương lòng tràn đầy vui vẻ, đem vạn giới thông thức phù đặt ở một bên, bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phí Dương thật sớm rời giường, mang theo phụ mẫu căn dặn ra ngoài. Đi tới trên phố, xa xa nhìn thấy Ngô Hoành đám người. Phí Dương trong lòng lập tức nhảy dựng, có lòng muốn tránh đi. Đáng tiếc đầu nhất chuyển, lại sinh ra một cỗ tự tin. Ta đêm qua kỳ ngộ, hôm nay lúc tới vận chuyển, nhất định có thể cảm ứng mệnh tinh. Ta sao lại cần lại sợ bọn họ? Chợt, Phí Dương mắt nhìn thẳng nhanh chân hướng về phía trước. Nhà a, đây không phải là phế vật sao? Sớm như vậy liền chuẩn bị đi trong huyện hạ viện a. Ngô Hoành ba người nhìn thấy Phí Dương, lập tức mỉm cười nói. Phí Dương nhìn cũng không nhìn một cái Ngô Hoành, trực tiếp theo bên người đi qua. Phảng phất sớm có dự liệu, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, vừa vặn tránh đi Ngô Hoành vươn ra chân. Ngô Hoành kinh ngạc nhìn xem sải bước Phí Dương bóng lưng. 10 lần như một chiêu thức thế mà rơi vào khoảng không. Lần đầu, Hoành ca, muốn hay không đánh hắn? Quá phách lối tiểu tử này. Bên cạnh tùy tùng có chút kích động. Ngô Hoành lắc đầu, cười lạnh nói. Không gấp, hôm nay phụng thiên đại điển, bên trên có hắn xấu mặt thời điểm. Nếu hắn vẫn là đồng dạng không có cảm ứng được mệnh tinh, về sau việc vui còn nhiều. Chấm ngoặc kép, đi đến nửa đường, Phí Dương lần thứ hai gặp một người. Bất quá lần này hắn lại ngừng lại bước chân, bởi vì gặp phải là hắn tại tinh viện duy nhất bằng hữu. Chu Kiệt, tròn vo dáng người, tròn vo mặt, nhìn qua có chút thích cảm giác. Phí Dương, ngươi hôm nay nhìn qua có thể ra kỳ trấn định a. Ta không bằng ngươi, Chu Kiệt nói. Phí Dương hơi có vẻ cứng ngắc xoay người. Ta không phải trấn định, là khẩn trương. Chu Kiệt thở dài. Tuy nói bây giờ người người đều có cơ hội, nhưng những cái kia bậc cha chú tiên tổ đi ra tinh sĩ, huyết mạch bên trong tự có ẩn tàng truyền thừa, chúng ta rất khó đuổi được a. Chấm ngoặc kép, mặc dù không có minh xác kết luận, nhưng cách nói này kỳ thật rất là rộng rãi. Phí Dương gật gật đầu, cùng Chu Kiệt cùng nhau hướng về phía trước, trầm mặc mà đi, đi một trận, Phí Dương bỗng nhiên dừng bước nói. Người khác có thiên phú là người khác sự tình. Không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cần cảm ứng được mệnh tinh của mình. Cho dù thấp nhất cửu đẳng sao, cũng coi như một bước lên trời. Chu Kiệt nghe vậy, lập tức kinh dị nhìn xem Phí Dương. Có thể a ngươi cái này khỉ đầu chó. Hôm nay nói câu nói này ngược lại là có trình độ. Từ chỗ nào học được? Ngươi nói đúng. Đối ngươi ta loại này người bình thường mà nói. Cho dù là cửu đẳng sao, cũng coi như trở nên nổi bật. Phí Dương trầm ngâm một chút. Thần sứ quỷ sai nói. Liền sợ đầu người rơi xuống đất. Chu Kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay Phí Dương nói tới nói lui cùng trước đây không đồng dạng. Coi bọn họ đi tới tinh viện hạ viện lúc, thời gian còn sớm, bất quá đã có top 5 top 3 đồng môn đến. Đài cao bên trên, một đám tinh sĩ ngay tại chủ bị Phụng Thiên Đại Điển. Giờ thìn cho phép, tinh viện hạ viện đông đảo đệ tử đều đi tới dưới đài cao. Xếp thành danh sách, đài cao bên trên, cổ xưa mà trang trọng nghi thức về sau. Từng cái đệ tử dựa theo thứ tự, lên đài cảm giác sao? Đây chính là trọng yếu nhất phân đoạn. Từng cái tiếp nhận cảm giác sao? Có người vui vẻ có người sầu. Có thể thành công cảm giác sao? 10 cái bên trong có một cái. Mà còn đa số đều là cửu đẳng sao? Đương nhiên, cũng có thiên tư hơn người hạng người. Phí Dương cùng Chu Kiệt tổ này. Liền có một cái cảm ứng được tứ đẳng mệnh tinh, vũ sư. Tại chỗ tại hơn một trượng phạm vi bên trong hạ xuống giọt mưa. Một đám tinh sĩ một bên nhìn xem, một bên trao đổi lẫn nhau. Nghe năm nay kinh đô xuất hiện một vị thiên tài a. Cảm ứng được nhất phẩm mệnh tinh, thái nhất, tương lai bất khả hạn lượng a. Chấm ngoặc kép, thật, thái nhất, trong truyền thuyết, 5000 năm trước, khai quốc đế quân cảm ứng được nhất đẳng tử vi, sao? Sáng tạo ra bây giờ cơ nghiệp, bây giờ thế mà cảm ứng được thái nhất. Ngoặc kép rất nhanh đến phiên Chu Kiệt, có chút khẩn trương lên đài, nhắm mắt yên lặng cảm ứng thiên khung ngôi sao. Rất lâu, trước mắt vạn tinh đồ bên trên, một viên đại tinh đột nhiên sáng lên, một đám tinh sĩ ánh mắt sáng lên. Ngũ đẳng mệnh tinh, thiên bồng, cũng không tệ lắm, năm nay xem ra giữ gốc là hợp cách. Chu Kiệt đầy mặt không khí vui mừng, thiên bồng sao? Đối ứng trong truyền thuyết quản lý thiên hà thủy quân thiên bồng nguyên soái. Cái này đã đủ để cho hắn quang tông diệu tổ. Rất nhanh, lại đến Phí Dương. Hắn tim đập cực nhanh. Gần như đều nhanh nhảy ra cổ họng cái chủng loại kia. Liền tại loại này trạng thái. Hắn chậm rãi lên đài. Dù vậy, vẫn là kém chút một chân đạp hụt. Lảo đảo một cái. Thật vất vả đứng tại đài cao bên trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền. Kiềm chế tâm tình kích động, kiệt lực cảm ứng đến đỉnh đầu tinh không, tìm kiếm lấy cùng chính mình tương hợp mệnh tinh. Thời gian chừng uống một chung trà, không có phản ứng chút nào. Nếu là người bình thường đã bỏ đi, nhưng Phí Dương lần này giống như cử chỉ điên rồ, vẫn còn tại kiên trì. Tâm thần hao tổn ở giữa, hắn cái trán bất chi bất giác hiện đầy mồ hôi. Nơi xa trong đám người, Ngô Hoành đầy mặt mù mịt nhìn xem trên đài Phí Dương. Đột nhiên, Phí Dương trong lòng bỗng nhiên ấm áp. Hắn theo ấm áp nhìn, lại phát hiện trước mắt vạn tinh đồ đột nhiên sáng lên. Có, thật sự có. Trong lòng hắn mừng như điên, vội vàng theo tinh đồ nhìn, lại phát hiện mệnh tinh của mình thế mà ở vạn sao trung ương nhất chỗ. Nơi đó là siêu phẩm mệnh tinh. Từ xưa tới nay chưa hề có người dám đáp qua. Linh Bảo sao? Đối ứng trong truyền thuyết Tam Thanh Đạo Tổ một trong. Linh Bảo Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, đài cao bên trên rất nhiều tinh sĩ kém chút sợ đến ngất đi. Toàn bộ tinh viện đài cao xung quanh, tất cả tham gia Phụng Thiên Đại Điển, người đều sửng sốt. Lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.